cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307: Ma Huyễn Năm Hợp Tấu. Xong. 4. Không dẫn trước sau. Brazil đội rõ ràng thư giãn. Người Argentina mở bóng sau, lập tức tổ chức một đợt công nhanh, nhưng là cuối cùng Delgado sút gôn cao đến quá đáng, cũng không thể để người Brazil cảnh giác bắt đầu, mà người Brazil phát ra khung thành bóng, đẩy về phía trước tiến quá trình bên trong, lại gặp đến rồi ngoan cường chặn đánh. Ronaldinho tại đường biên cầm banh bị Zanetti cùng Bernard địch liên thủ đánh ngã. Zanetti lập tức xuôi theo đường biên dẫn bóng phi nước đại. Tại gặp được Gilberto tiến lên lúc phòng thủ, Zanetti không có quá nhiều mà lừa bóng, đưa bóng cách hướng bên cạnh phía trước, nhỏ Delgado cao tốc chen vào, đoạt tại Lucho trước đó đưa bóng gọi một cước, sau đó lập tức lên chân truyền trong. Brazil đội phòng tuyến lúc này còn không có đứng vững vị. Trung lộ xuất hiện mảng lớn lỗ hổng. Thân cao vẻn vẹn 1m7 thằng hề ai ma một cái xinh đẹp ngư dược sông đình. Dùng hắn cũng không am hiểu đánh đầu công phá đi đa 10 ngón quan. Ai ma gâu, tranh tài tiến hành đến thứ 6 5 phút đồng hồ. Người Argentina lật về một bóng. Đáng tiếc cái này vào bóng tới quá muộn. Chỉ còn lại có thời gian nửa tiếng. Bọn họ muốn đuổi theo bình điểm số phi thường khó khăn. Cái này gần như tại là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cái này vào bóng rất hiển nhiên tăng lên. Người Argentina sĩ khí, bọn họ rất nhanh liền lại lần nữa ép lên. Nhưng là Riquelme tại cung đỉnh khu vực sút gôn đánh cho có chút chính. Bị Dida một mực đưa bóng ôm lấy, đem bóng khống chế lại. Không cần mù quáng tiến lên. Pereira ở bên sân hô to nói. Đối thủ rất nôn nóng. Chúng ta không thể đi theo đám bọn hắn đem tiết tấu tăng tốc. Đem tiết tấu cho ta chậm lại. Kiên nhẫn chậm rãi không chế bóng. Là Brazil đội am hiểu nhất sự tình. Tại 2008 đến 2012 năm. Tây Ban Nha là truyền khống chi vương. Bọn họ dựa vào truyền khống liên tục đoạt được 3 cái thế giới giải thi đấu quán quân. Cũng thành lập rồi một cái ngắn ngủi vương triều. Nhưng là trước lúc này, am hiểu nhất truyền khống không thể nghi ngờ là Brazil đội. Brazil đội thích nhất làm sự tình một trong, chính là đem bóng truyền vào đối phương khung thành bên trong. Bất quá có rồi Ronaldo về sau, cái này tập thói quen biến thành ưa thích đem đối thủ toàn bộ qua một lần lại đem thủ môn qua rơi. Đưa bóng mang vào khung thành, đương nhiên. Truyền khống lão tập thói quen vẫn là không có rớt, làm Brazil đội bắt đầu đánh không chế bóng thời điểm. Argentina cầu thủ cũng chỉ có thể mệt mỏi, đặc biệt là trước trận ma huyễn năm hợp tấu ở giữa phối hợp. Khiến cho sướng ngôn viên tán thưởng không thôi, bọn họ 5 người ở giữa phối hợp thật sự là cảnh đẹp ý vui. 5-1 thiên tài cầu thủ ở giữa xoa đi ra hỏa hoa. Cũng không phải đơn giản 5 cái 1 tăng theo cấp số cộng. Bọn họ để cho ta nhớ tới thập niên 80 Zico. Socrates chờ dẫn đầu chi kia Brazil đội. Có trên thế giới hoa lệ nhất vũ bộ. Mà cùng chi kia Brazil đội khác biệt chính là. Chi này Brazil đội còn có không gì không phá sắc bén. Cái này 5 cá nhân chẳng những có thành thạo kỹ xảo. Ưu tú mặc kỹ thuật điều khiển banh. Cũng đều có một kiếm nứt cổ năng lực. Đối với cái này, Beckerman không có biện pháp có thể nghĩ. Hắn duy nhất có thể làm, chính là tiếp tục thay người. Tiểu tướng Tevez thay đổi Figueroa. Galetti thay đổi nhỏ Delgado. Ý đồ tăng cường tiến công. Hai cái này đều là đối vị thay người. Beckerman thực chất bên trong thiếu khuyết một điểm mạo hiểm tinh thần. Hắn không dám dùng tiền vệ thay đổi một tên giữa trận hoặc hậu vệ. Như thế có lẽ Argentina có lẽ sẽ đánh ra sắc bén tiến công. Nhưng vậy có lẽ sẽ toàn diện sập bàn. Dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch sau. Beckerman lại không cách khác. chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, mà Brazil đội bên này thì không có nóng lòng thay người. Pereira căn cứ thí nghiệm chiến thuật mục đích, vốn là muốn khảo sát những này cầu thủ. Hơn nữa hiện tại Brazil đội còn dẫn trước 3 bóng, gần như không có khả năng bị đối thủ lật về đến. Cũng không cần tăng cường phòng thủ, cho nên hắn bất động như núi, ngồi xem các cầu thủ chính mình phát huy. Tevez cùng Galetti ra sân cũng không có cho Argentina mang đến bọn họ muốn biến hóa. Tranh tài vẫn tại người Brazil khống chế bên trong. Thứ 76 phút đồng hồ, Adriano tiếp vào Ricardo qua đỉnh truyền xa, dùng sức mạnh tráng thân thể dựa vào đối phương hậu vệ tới rồi một cước sút xa, đánh cho chất lượng rất cao. Lúc miễn cưỡng đưa bóng đánh ra đường biên ngang, sau 2 phút Lucho chen vào kiến tạo, hắn chạy đến cấm khu bên trong tiếp vào Ronaldinho chuyền bóng. Hắn dùng sức mạnh tráng thân thể gạt mở rồi Argentina hậu vệ nếm thử quay người sút gôn, đáng tiếc gần trong gang tấc, sút gôn đánh vào trụ đứng trên. Beckerman nhìn lấy chính mình đội bóng không hề có lực hoàn thủ, ở bên sân liên tục than thở. Pereira thì không có vội vã đắc ý, hắn tại cẩn thận quan sát bộ này đội hình vận hành tình huống. Hắn hiện tại đầy cửa tâm tư đều là sang năm World Cup, ở chỗ này đoạt giải quán quân không đoạt giải quán quân đều đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Hắn đại khảo chỉ có thể là World Cup, coi như lúc trước hắn thua lại nhiều, chỉ cần thắng World Cup, hắn chính là anh hùng dân tộc, tựa như 1994 năm như thế. Coi như lúc trước hắn thắng được lại nhiều, chỉ cần thua World Cup, hắn chính là tội nhân, tựa như 1998 năm Zagallo. Từ trước mắt đến xem, bộ này đội hình vận hành tốt đẹp, để hắn lo lắng phòng thủ vấn đề cũng chưa từng xuất hiện. Hơn nữa mũi tiến công xác thực không gì không phá, bất quá cái này vậy cùng chi này Argentina thực lực tồn tại nhược điểm có quan hệ. Nếu như gặp gỡ càng cân đối, càng cường tráng hơn đội bóng, tỉ như nước Pháp, hắn cũng không biết rõ đội bóng có thể hay không đá được thuận lợi. Mà huyễn năm hợp tấu, trước đó chỉ là một cái tư tưởng, hôm nay mới lần thứ nhất thử vận hành. Nếu như muốn đem bộ này đội hình rời đến World Cup trên sàn thi đấu, vẫn phải đi qua rất nhiều khảo sát mới được, thời gian đã không nhiều lắm. Người Argentina hy vọng càng ngày càng xa vời, trừ phi kỳ tích xuất hiện, nếu không Brazil đội đem nâng lên lần này Confederation Cup cúp quán quân. Cái này đem là người Brazil từ 1997 năm về sau lại một lần nữa chiếm lấy cái này quán quân. Tranh tài dần dần chuẩn bị kết thúc, theo người Argentina thể lực suy yếu, Brazil lại đánh ra mấy đợt lăng lệ thế công. Thứ 8 5 phút đồng hồ, Cicinho tiếp vào Ricardo chuyền bóng, tại phải đường cao tốc tiến lên, gặp được hai trở ngại sau hắn nếm thử đột phá, lại không có thể qua rơi lão luyện hai. Hắn không còn miễn cưỡng, đưa bóng chuyền về cho tiến lên tiếp ứng Ricardo. Ricardo không có ngừng bóng, nhấc chân chính là một cước thẳng nhét. Bóng đá từ các cầu thủ hậu vệ tráng kiện giữa hai đùi xuyên qua, lăn đến Kaká trước mặt, truy phong thiếu niên Kaká đuổi kịp bóng ra, điều chỉnh rồi một chút bước điểm, trực tiếp lên chân phải góc độ nhỏ sút gôn. Lúc không có thể làm ra hợp lý phản ứng, bóng đá đánh vào hắn đầu gối trái cạnh ngoài, bắn vào rồi lưới bên trong. Kaká gâu, ghép hình hoàn chỉnh. Hôm nay Brazil đội ma huyễn năm hợp tấu đều có một bóng nhập chướng. Điểm số biến thành 5-1. Đội tuyển Argentina thảm tao nhục nhã, nhưng là không có quan hệ. Lưu cho Beckerman còn có thời gian 1 năm. Hắn nhất định phải trong năm ấy nghĩ biện pháp giải quyết đội bóng gặp phải một vài vấn đề, để Argentina tại sang năm World Cup trên lấy được thành tích tốt. Tuyệt không thể lại đá được như hôm nay dạng này. Hôm nay chi này Argentina không có tư cách xuất hiện ở World Cup trên sàn thi đấu. người Argentina chậm rãi, thậm chí đều không muốn lại mở bóng rồi, để tránh lại mất bóng gặp càng lớn nhục nhã. Trọng tài chính vậy dứt khoát, mặc dù trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 3 phút điện tử bài, nhưng hắn tại phút thứ 91 lúc liền thổi lên rồi tranh tài kết thúc còi huýt. Kết thúc cái này trận chênh lệch cách xa chiến đấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.